Con sâu tình yêu của con mèo trừu tượng. Chương 8, góc truyện audio.com. Đương nhiên Lương Tiểu Mạn sẽ không bị tố cáo hay ngồi tù, chị ta chỉ bị tạm giam. Bác của Ngô Siệu đã chạy tới tìm bà Ngô, khóc lên khóc xuống, ra sức xin lỗi, nói Tiểu Mạn còn chưa khỏi bệnh, đừng chấp nó làm gì. Từ việc này, Trương Phi Phi đã rút ra kết luận, người bị bệnh điên không đáng sợ, chỉ sự kẻ không bị điên nhưng lại ỷ mình bị điên mà gây rối khắp nơi. Ngô Diệu cũng không bắt Lương Tiểu Mạn bồi thường, nói cho cùng thì bắt bồi thường vẫn là làm khó cho bác giá, cái kiểu con ác mẹ yên này đúng là quá gớm. Mọi chuyện xem như cũng giải quyết xong, Ngô Diệu lại đi đánh hàng về. Gần đây nuôi cá trọi đang thịnh hành, cô ôm về một đống bình cá, đặt mua trên mạng mười mấy con cá trọi, nuôi trong bình. Cá trọi trong nước chất lượng thấp, giá một con khá rẻ chỉ có 5 tệ, đuôi rất to, tinh thần hăng hái. Một cái bình nhỏ nuôi được một con, cách lớp thủy tinh mà lúc nào chúng cũng đâm tới đâm lui như muốn đánh nhau. Ngô Diệu bỏ cá trắng vào trong bình, thả vài cây bào tấm dập dềnh trên mặt nước. Hai bình một hộp, đặt tên là cá hôn nhau, 50 tệ một hộp, rất đắt hàng. Ngày ngày Diệu Diệu trang trí cho bình cá không ngơi tay. Mới đầu, Ngô Diệu tới cửa hàng thú nuôi Phong Ba tìm bà chủ để hỏi mua cá trọi. Bà chủ bảo cô lên mạng tìm giá bán buôn, mỗi lần có thể mua tới hơn 100 con. Cô lo lắng đặt hàng, lần đầu tiên chỉ đặt hơn 100 con, cô nghĩ rằng chắc cũng phải mất toi hơn chục con, không ngờ con nào con nấy tung tăng khỏe mạnh. Ngô Diệu nhìn cái túi nhựa to vật vã được châm lỗ khí hồi lâu, phân nửa túi là nước, một đống cá trọi chen chúc nhau tới nỗi không duỗi thẳng chân ra được. Liêm Khải gọi đây là cá dùng làm kinh tế. Cô lên Baidu xem thử. Trong diễn đàn cá trọi, Nick Hải Thiên bẩm đã tổng kết về cá trọi như sau: loại cá này đúng là bi kịch, sinh ra đã thích đấu đá, cá không chỉ đấu với cá, mà còn phải đấu với hoàn cảnh môi trường. Chúng rất bỉ ổi nhưng lại rất dễ nuôi, sống được trong nước hay ở trong bùn cũng khỏe ri, hiển nhiên là con nào càng đấu giỏi càng sống lâu. Thế nhưng nhược điểm lớn nhất của loài cá tà môn này là sợ nước máy. Nước phải để lắng từ 3 ngày trở lên, phơi nắng cho hết mùi clo rồi mới có thể thả cá vào. Xem ra cá có hung dữ cỡ nào cũng phải tìm nơi thích hợp mới sống được, không thì dính clo một phát thì bán muối ngay. Rất nhanh chóng, tất cả cửa hàng trong thành phố buôn bán đều bắt đầu bán cá hôn nhua, mẫu mã càng ngày càng đa dạng. Ngô Diệu đã kiếm được kha khá nên thôi không nhập thêm hàng nữa. Hôm đưa Sâm Panh đi làm đẹp thì đột nhiên cô nảy ra một ý tưởng, về nhà tìm Lạc Tài Tần làm giúp cô một mô hình bằng đất sét theo ngoại hình của Sâm Panh, chân ngắn thịt nhiều đuôi cong. Em làm cái này làm gì? Lạc Tài Tần hỏi, he he, Ngô Diệu cười bí ẩn. Cô lấy tiền lãi từ đợt bán cá trọi lần trước giặt làm một đống chậu hoa bé bé màu Sâm Panh hình dáng chú cún, trong mỗi chậu hoa đều trong hai cây có đuôi chó, còn bán kèm theo một túi bùn hữu cơ nhỏ. Trên nhãn mác có un hành Sâm Panh phiên bản kêu do Lạc Tài Tần vẽ, bên cạnh là câu tôi yêu chó, bảo vệ chó. Thế là, mấy chậu hoa đó cũng bán đắt như tôm tươi, rất nhiều người ôm Sâm Panh, cầm chậu hoa bé chụp ảnh. Ít lâu sau ảnh được post lên mạng, người tới cửa hàng vì hâm mộ ngày càng nhiều thêm. Ngô Diệu còn treo một tấm biển hình tròn ở cửa, trên đó là hình chibi đáng yêu của Sâm Panh đang vẫy đuôi với mọi người, được Phi Phi dùng vi tính đơn giản hóa. Góc truyện audio.com. Phi Phi rất nhạy bén, tới cục thương hiệu đăng ký trước thương hiệu Sâm Panh giúp Ngô Diệu. Vèo một cái là hết một tháng, việc làm ăn của Ngô Diệu càng lúc càng như diều gặp gió. Liêm Khải nói với Lạc Tài Tần, lúc nào Ngô Diệu cũng híp mắt trông như con mèo, cọ bên này một tí, dụi bên kia một tẹo, thế mà rất có đầu óc làm ăn. Gần đây Lạc Tài Tần cũng rất bận, bức tranh con sâu trừu tượng con mè tình yêu của anh tham dự triển lãm, bất ngờ giành được giải thưởng lớn quốc tế, vô số nhà sưu tầm nước ngoài và viện bảo tàng mong giành được series tranh này của anh. Nhưng Lạc Tài Tần giấu bức tranh con mèo trừu tượng đi, nhất quyết không bán. Chủ nhật trước Phi Phi đến cửa hàng Ngô Diệu, hai người đang buôn chuyện thì thấy xa xa có bóng người thướt tha chậm rãi đi tới, là Lương Tiểu Mơ Nai. Vết thương của Lương Tiểu Mạn đã gần khỏi. Hôm nay chị ta mặc một bộ đồ công sở màu xanh nhạt rất đẹp, nhìn rất giống dân công sở. Chị ta cười hì hì lên tiếng gọi, Diệu Diệu. Ngô Diệu gật đầu, vâng, chị đã tìm được việc chưa? Tìm được rồi, Lương Tiểu Mạn thản nhiên bước vào, chị ta chọn một quyển sổ hình thức đơn giản rồi hỏi Ngô Diệu. Bao nhiêu tiền đây em? Tặng chị đấy, quyển sổ này rẻ, Ngô Diệu chẳng buồn lấy tiền. Ừ thế cho em cái này. Lương Tiểu Mạn lấy ra một hộp sô-cô-la, một vị khách của chị tặng, dạo này chị béo quá, em ăn đi. Vâng, Ngô Diệu nhận lấy hộp sô-cô-la, Lương Tiểu Mạn cầm quyển sổ dòi lên một chiếc ô tô đậu ngoài ngõ. Trương Phi Phi hóng hớt nhìn ra ngoài, đó là một chiếc xe BMW C Evolution, chắc là loại rẻ nhất, trong xe là một người đàn ông lạ mặt đeo kính râm, xe đưa Lương Tiểu Mạn đi. Này, Phi Phi ngoảnh đầu lại, thấy Ngô Diệu đang bóc sô-cô-la thì giật lại. mày không sợ có độc à? Ngô Diệu giờ khóc giờ cười. Sao thế được, tâm thần thì giết người không bị tử hình. Phi Phi vội vàng cất sô-cô-la đi. Đúng rồi, có phải chị ta câu được bạn trai mới không? Cũng có thể, Diệu Diệu, Phi Phi chống hai tay dưới cằm nằm ườn ra bàn nhìn cô. Chị họ mày đúng là hiếm có khó tìm, người như thế có nhiều lắm. GT, Ngô Diệu lấy bút dạ tô màu cho bức tranh chibi đã vẽ xong. Chị ấy chỉ quen nhìn về phía trước mà thôi. Nhìn về phía trước, Phi Phi thở dài thườn thượt. Trước đây tao vẫn nghĩ rằng đó là cụm từ hay. Đúng rồi, hình như Châu Thiếu Đông đã có bạn gái. Thế à, Ngô Diệu cũng không thấy ngạc nhiên. Quyến rũ lắm, Phi Phi bắt đầu rỉ rả. Hình như hơi nóng tính, nhưng Châu Thiếu Đông chẳng để bụng. Con bé này rất lợi hại nhé, tốt nghiệp trường đại học khủng, vừa có khí chất vừa có học thức. Mày nói xem sao giờ con gái kia đó lại nhiều thế nhỉ? Không phải mà cũng thế sao? Ngô Diệu cười hì hì. Thật thế à, Phi Phi được bạn khen thì vui sướng, lại nghe thấy đầu ngõ có tiếng xe ô tô thò đầu ra nhìn rồi trợn mắt ngoái lại nói. Diệu Diệu, là Châu Thiếu Đông. Ngô Diệu sững người, quả nhiên Châu Thiếu Đông đi vào rồi. Sâm Panh vẫy vẫy đuôi với hắn. Ngô Diệu thấy giống chó Châu Châu cái gì cũng tốt, chỉ mỗi cái hèn, gặp ai cũng thân thiện, không phân biệt được địch ta. Châu Thiếu Đông ngồi xuống vỗ vỗ Sâm Panh, hỏi. Phòng tranh bên cạnh đóng cửa hả? Ngô Diệu nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn tới tìm Lạc Tài Tần? Cô gật đầu, ừ anh ấy tới bảo tàng mỹ thuật rồi. Dạo này anh ta nổi tiếng lắm. Biết anh ó quen Lạc Tài Tần mấy người bạn làm ăn đều muốn mời anh ta ăn bữa cơm. Châu Thiếu Đông rút điếu thuốc ra châm lửa. Góc chuyện audio chấm cơm. Ngô Diệu hơi bất mãn. Anh có quen thân với anh ấy đâu. Giới thiện mối làm ăn mà ai cũng được lợi. Thế hỏi thử anh ấy trước đi, biết đâu anh ấy lại không đồng ý, Ngô Diệu lẩm bẩm. Châu Thiếu Đông ngẩn ngơ chốc lát, hỏi Ngô Diệu, em quan tâm tới anh ta hả? Hay là vẫn chưa dứt tình cũ với anh? Hay là tâm trạng không tốt? Này, không để Ngô Diệu trả lời, Trương Phi Phi đã trợn mắt nhìn hắn. Anh có biết nói tiếng người không thế? Châu Thiếu Đông lắc đầu. Tiểu thư ơi, tốt xấu gì anh cũng là sếp của em mà, em nể mặt anh một chút có được không? Làm sao, thích lấy việc công báo thù riêng à, tôi không ngại đâu, tới đi. Trương Phi Phi hung hăng, Châu Thiếu Đông đành bó tay. Đúng rồi, Liêm Khải cũng là bạn em đúng không? Ừm hừm, Phi Phi đá lông nheo một cái. Bạn trai dự bị no, một, anh muốn nhờ anh ta vẽ một bộ tranh, em giúp anh liên hệ được không? Giá cả thương lượng, không thành vấn đề, Trương Phi Phi đồng ý ngay. Châu Thiếu Đông gật đầu thấy Ngô Diệu đang nghiêm túc vẽ tranh chibi bèn hỏi. Thế nào, cuối tuần này em định đi đâu chơi? Em phải trông cửa hàng. Ngô Diệu lắc đầu không muốn đi. Thứ bảy chủ nhật nghỉ, mở cửa hàng làm gì? Châu Thiếu Đông nhíu mày. Anh có vé đấy, đi xem phim không? Phim gì? Phi Phi hình như có hứng thú. Không đi, Ngô Diệu lắc đầu. Châu Thiếu Đông nhìn cô. Thế ăn cơm nhé. Ngô Diệu vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Thôi được rồi, cha ai Thiếu Đông cũng không ép, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, vắt hai tay ra sau đầu, các chan nằm ngả ra. Một động tác vốn rất lưu manh lại được làm vô cùng phóng khoáng. Trương Phi Phi ngắm nghía dáng người của hắn ta, nháy nháy mắt với Ngô Diệu. Ngô Diệu hỏi, anh làm gì thế, anh trông cửa hàng hộ em, dù sao anh cũng đang rảnh. Anh không đi chơi với bạn gái à, Ngô Diệu thuận miệng hỏi một câu. Châu Thiếu Đông ngồi dậy, nhìn Ngô Diệu dường như có chút kinh ngạc. Anh không có bạn gái, Ngô Diệu cau mày, trong mắt lóe lên sự chán ghét. Châu Thiếu Đông kinh ngạc nhìn biểu cảm thoáng qua của Ngô Diệu, nụ cười trên mặt cũng héo đi. Trương Phi Phi nhìn qua nhìn lại thấy vô cùng khó xử. Một lúc sau, Châu Thiếu Đông đứng dậy nói. Anh đi trước đây, Trương Phi Phi liếc mắt ra ngoài, chiếc xe đã biến mất. Phù, thở phào một hơi, Phi Phi thắc mắc hỏi Ngô Diệu. Diệu Diệu, sao mày giữ thế hả? Từ trước đến giờ mày có dặn bao giờ đâu? Ngô Diệu đặt bút xuống, tùy tiện đùa giỡn tình cảm của người khác. Cái gì, năm đó, vì muốn đã chị họ ta, anh ta hẹn hò với tao được 3 ngày. Giờ rõ ràng đã có bạn gái mà không chịu thừa nhận. Này, Diệu Diệu, có khi chuyện hắn ta có bạn gái không phải là thật. Mày cũng biết Châu Thiếu Đông được nhiều con gái thích mà. Phi Phi lẩm bẩm, nhưng hắn ta lấy mày ra làm bia đỡ đạn, 3 ngày đã đá thì đúng là quá ghê tởm. Ngô Diệu châm ngâm hồi lâu, khóe miệng giật giật nói. Thôi kệ đi mày, cô vừa dứt lời, đã nghe có giọng u ám nói. Ai nói với em hồi đó anh lấy em ra làm bia đỡ đạn? Giọng nói trầm trầm khiến Ngô Diệu và Phi Phi giật nảy mình. Châu Thiếu Đông mặt mũi hầm hầm đứng ở cửa cao mày nhìn Ngô Diệu. Ai nói với em thế? Thì ra lúc nãy hắn chỉ giả vờ đi rồi cố ý nghe xem Ngô Diệu và Phi Phi nói gì. Thấy Ngô Diệu không trả lời, Châu Thiếu Đông nghĩ một lát rồi gật đầu. chị họ em, hắn nhướng mày lên cười lạnh lùng, rồi quay người đi mất. Cô ta chết chắc rồi. Này, Ngô Diệu thấy tình hình không ổn, chẳng lẽ mình hiểu nhầm. Khóc chuyện audio.com, nhưng với tính cách của Châu Thiếu Đông thì có thể anh ta sẽ đến gây chuyện với Lương Tiền Mạn. Cô bèn vội vàng đuổi theo, phải gọi là khéo tới mức không thể khéo hơn, đúng lúc này Lạc Tài Tần đạp xe rẽ vào trong ngõ, lướt qua Châu Thiếu Đông, thấy mặt hắn vẫn hầm hầm, bèn thắc mắc ngoái đầu lại nhìn mà chân vẫn đạp xe đều, không ngờ Ngô Diệu từ trong cửa hàng lao ra. Dầm, Trương Phi Phi sợ hãi hét lên. À, Châu Thiếu Đông ngoái lại, Ngô Diệu đụng phải xe đạp của Lạc Tài Tần, cả hai người đều ngã lăn ra đất. Ây da, thím mì xào vội chạy ra đỡ. Diệu Diệu, Phi Phi chạy tới dìu Ngô Diệu, Châu Thiếu Đông cũng quay lại. Ngô Diệu không bị thương, chân bị bàn đạp làm xây xước một chút, nhưng Lạc Tài Tần thì ôm tay trái. Anh không sao chứ, Ngô Diệu thấy sắc mặt Lạc Tài Tần trắng bệch, có lẽ anh đã bị thương. Hình như bị thương, cũng không quá. Đến bệnh viện đi, Châu Thiếu Đông đỡ Lạc Tài Tần lên xe, Ngô Diệu cũng đi theo, còn Phi Phi ở lại trong cửa hàng. Thím mì xào tò mò, Phi Phi này có Pa Hia, Diệu Diệu và Tiểu Tần, thêm cả cậu Châu kia là. Tình tay ba không? Phi Phi ngượng ngập, cũng không thể coi là tình tay ba, giờ cố lắm cũng chỉ có thể gọi là elip tình ái thôi à. Lạc Tài Tần được chẩn đoán nứt xương tay trái, dù vết thương không nặng, nhưng vẫn phải bó bột nửa tháng. Ngô Diệu vô cùng áy náy. Cảm thấy bầu không khí giữa Ngô Diệu và Châu Thiếu Đông là lạ, Lạc Tài Tần bèn nói với Ngô Diệu. Không sao, anh thường vẽ bằng tay phải mà. Em mua cho anh chai nước với. Vâng, Ngô Diệu chạy ra ngoài. Châu Thiếu Đông rút điếu thuốc chưa kịp châm lửa thì bị cô y tá giữ dằn lườm cho một cái, vội cất đi. Chắc Diệu Diệu nhầm, Lạc Tài Tần đột nhiên lên tiếng. Tìm cơ hội nói rõ gì? Châu Thiếu Đông sững người. Sao anh biết tôi bực mình chuyện gì? Lạc Tài Tần nhún vai. Tôi thấy chuyện có thể khiến cậu tức giận không nhiều, khả năng liên quan đến Ngô Diệu khá lớn. Châu Thiếu Đông ngồi xuống chiếc ghế gần đó, mãi sau mới lên tiếng. Trước giờ cô bé ấy cứ khiến người ta không an tâm nổi. Có những người nhìn về phía trước, có những người nhìn lại phía sau, chỉ có cô ấy là nhìn quanh nhìn quẩn, chỗ nào cũng để mắt tới. Khách Trương.